Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mặc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, quân đội mới đơn đặt hàng. Toàn bộ tin tức bình phong bên trên hiện ra hàng chữ này là bắt mắt màu cam. Dùng cao lượng hình thức biểu hiện, còn lóe lên chợt lóe, nghĩ không cho người trông thấy cũng khó khăn. Thiên Phong tiểu đội người đều là đưa mắt nhìn nhau. Xuất thân nhà phú hào Trường Phong nhịn không được chậc chậc lưỡi. Chậc chậc, 200 vạn tinh tệ. Liền mua một cái trò chơi máy kiểm soát bản vẽ. Cái này có chút xa xỉ a, số tiền kia hắn không phải không lấy ra được. Nhưng lấy ra, hắn sẽ rất thịt đau. Mắt Diều Hâu hừ lạnh một tiếng. 200 vạn, hắn tại sao không đi đoạt a? A Hương cũng cảm thấy cái này có chút quá mức. Đang muốn mở miệng. Lại bị Phiêu Tiết phất tay ngăn lại. Đừng oán trách, ta xem qua, Trường Viễn cái này bản vẽ là dùng Zurich Logic khóa mã hóa. Đây là bản thân tiêu hủy thức khóa. Trước mắt đã biết cường lực phá giải thủ đoạn đều sẽ để cho Logic khóa chấp hành tiêu hủy văn. Kiện mệnh lệnh, sở dĩ, chúng ta nếu như muốn được văn bản tài liệu, cũng chỉ có thể giao tiền. Trường Phong có chút khó tin. Đội trưởng, người thật đúng là định cho tiền a. 200 vạn cũng không phải số lượng nhỏ. Phiêu Tuyết một mặt cười khổ. Ta cũng không muốn. Nhưng ta bên trong cái này máy kiểm soát độc. Nói xong, nàng xem hướng Emily. Ta có thể để cho đội hữu của ta thể nghiệm một chút ngươi khoang giả lập sao? Ta hội thanh toán thù lao. 10 phút đồng hồ 200 tinh tệ thế nào? Đây chính là thiên hạ rơi tiền chuyện tốt. Emily tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên có thể. Các ngươi tùy ý. Emily thối lui một bước. Trường Phong là cái thứ nhất tiến vào khoang giả lập. Hắn thể nghiệm 10 phút đồng hồ. 10 phút sau, bước chân hắn có chút lảo đảo mà đi tới. Khuôn mặt thất hồn lạc phách. Hắn luôn miệng nói. Ta trước kia đều uổng công chơi. Uổng công chơi a. Mắt Diều Hâu theo sát lấy đi vào. Thể nghiệm một vòng mấy lúc sau. Hắn trầm mặc không nói mà từ khoang giả lập bên trong đi tới. Tại trên mặt hắn có một tia uể oải, còn có một tia thống khổ. Thế nào, mắt Diều Hâu? Phiêu Tuyết hỏi. Mắt Diều Hâu đưa tay vuốt vuốt mặt, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Đội trưởng, thứ này chính là độc dược, là không có thuốc nào chữa được kịch độc, mà ta hiện tại đã trúng độc, để cho ta thống khổ là ta lại không bỏ ra nổi 200 vạn tinh tệ. Liền số lẻ đều góp không ra. Đối bọn hắn dạng này đỉnh cấp người chơi mà nói, trò chơi liền là vinh quang của bọn hắn. Làm một cái gần như 100% chân thực, rất có điều khiển tính mới máy kiểm soát xuất hiện ở trước mắt. Chiếm thành của mình chính là bọn họ trong lòng nguyên thủy nhất xúc động. Mà Trương Viễn chế tạo cái trò chơi này máy kiểm soát, tại thể nghiệm phương diện đã làm được cực hạn. Để cho người ta một thao tác thì sẽ sinh ra một loại đời này trừ hắn ra không còn có thể là ai. Khác ý nghĩ, bi kịch là, một cái như vậy đồ chơi bản vẽ vậy mà ra giá 200 vạn tinh tệ. Coi như chia 4 phần cũng phải 50 vạn tinh tệ. Cái này gọi là người làm sao chịu nổi a? Đội hữu kỳ quái biểu hiện để cho A Hương trong lòng sinh ra 12 phần hứng thú. Nàng chạy chậm vào khoang giả lập. Thuần thục ghi danh tinh tế chiến thần tài khoản, tiến nhập cơ giáp của mình, đem nàng phóng ra bước đầu tiên thời điểm, con mắt liền một lần trợn to, trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, cái này lại có phản hồi lực, phản hồi còn như thế tinh chuẩn, phản hồi lực là cơ giáp truyền cho người thao tác tin tức. Có tin tức này, bọn họ liền có thể thời gian thực trưởng khống cơ giáp trạng thái. Từ đó ngay đầu tiên làm ra đủ loại tinh tế thao tác. A Hương theo sát lấy phóng ra bước thứ hai. Bước thứ ba. Sau đó liền bắt đầu chạy như điên. Đang phi nước đại bên trong. Nàng trong thoáng chốc liền cảm giác mình thành một cái cầm giữ có vô cùng cự lực Superman. Mọi cử động cầm giữ có đáng sợ lực phá hoại. Lại này trưởng khống bằng bạc cự lực cảm giác một lần liền để nàng lấy mê. Lại cực nhanh bên trên nghiện. Sau đó liền không thể tự kềm chế, đem nàng lưu luyến không rời mà từ khoang giả lập bên trong đi tới về sau. Nàng liền cảm giác mình thần lực bị tước đoạt. Nàng một lần nữa lưu lạc thành chỉ có bé nhỏ lực lượng phàm nhân. Loại cảm giác này để cho A Hương hết sức thất lạc. Phiêu Tuyết vừa nhìn thấy A Hương biểu lộ liền biết nàng ý nghĩ trong lòng. Chính nàng làm sao không phải là như thế đâu. Nhẹ nhàng vỗ vỗ thủ. Phiêu Tuyết nói ra, chúng ta nhất định phải có được khoang giả lập. Điểm ấy các ngươi có không đồng ý với ý kiến sao? Hào không ngoài suy đoán. Không có người phản đối. Phiêu Tuyết lại nói, nhưng 200 vạn tinh tệ thực sự có chút quý, đội trưởng. Để ta suy nghĩ biện pháp một chút, hẳn là có thể xuất ra 200 vạn. Trường Phong lập tức nói. Phiêu Tuyết lắc đầu, cái kia cũng không cần. Kỳ thật trong lòng ta đã có cái ý nghĩ. Có thể cho chúng ta không tốn một phân tiền mà có được khoang giả lập. Đương nhiên, nếu như vận khí tốt, nói không chừng còn có thể kiếm một khoản nhỏ. Nàng vừa nói như thế, trong đội ngũ ba người cũng là một mặt mong đợi nhìn xem nàng. Phiêu Tuyết cười nói, chúng ta đem bức đồ này giấy bán cho trò chơi nhà đầu tư. Ngươi cảm giác đến bọn hắn hội mua sao? Trường Phong con mắt to sáng lên. Đương nhiên hội mua, thứ này trò chơi thể nghiệm thật sự là quá hoàn mỹ. Công ty game chỉ cần đem khoang giả lập sản xuất ra. Dù là giá bán vang dội, nhưng nhất định sẽ có rất nhiều người chơi cao cấp mua chướng. Bọn họ không chỉ có thể kiếm một món hời, còn có thể rất lớn khuếch trương trò chơi lực ảnh hưởng. Mắt Diều Hâu cười ha ha đứng lên. Vẫn là đội trưởng có biện pháp. Ha ha, ta đã không kịp chờ đợi muốn có được một đài khoang giả lập. A Hương híp mắt mỉm cười. Nàng cũng là tương đối chờ mong. Nhìn xem hưng phấn các đội hữu. Phiêu Tuyết có chút híp mắt lại. Trương Viễn, người chờ. Chờ ta quen thuộc cái này mới máy kiểm soát. Ta lại tìm ngươi một quyết sống mái. Đến mức độ này, sự tình liền đã quyết định. Thiên Phong chiến đội mang theo bản vẽ. Một chút thời gian đều không trì hoãn. Leo lên một đài giữa các hành tinh xe tốc hành. Một đường hướng tinh tế chiến thần tổng bộ tiến đến. Thắng Thiên Phong chiến đội sau khi. Trương Viễn rồi rời đi Ngọt Hinh nhà trọ. Làm Phiêu Tuyết cầm bản vẽ chạy tới tinh tế chiến thần tổng bộ thời điểm. Trương Viễn đã một lần nữa tìm được điểm dừng chân. Hắn như cũ tại Bạch Lộc Thành. Chỉ bất quá Ngọt Hinh nhà trọ tại Thành Đông. Mà hắn bây giờ tìm địa phương nhưng ở Thành Tây. Một Đông một Tây. Cách xa nhau gần 50 km đường. Trương Viễn thuê địa phương là một cái một tòa làm việc tòa nhà đồ sộ tầng cao nhất. Trong đó bao gồm thiên thai quyền sử dụng. Nội bộ diện tích tương đối lớn. Chừng hơn 1.000 bình. Đồ vật bên trong đã bị tiền nhiệm người thuê rời trống. Trống rỗng không có cái gì. Màu vàng kim thiên vực tinh tệ giá trị cực cao. Trương Viễn trả hết một năm tiền thuê. Còn có tạp thất tạp bát cái khác phí tổn. Trước sau cũng liền xài không đến 50.000 tinh tệ. Ấm tương đương, Trương Viễn đem chứa một chút vật phẩm tùy thân ba lô tùy ý ném xuống đất. Lập tức văng lên một vòng lớn cho bụi. Hắn an vị ở trên túi đeo lưng. Mở ra người máy truyền tin. Bắt đầu ở trên Internet đặt hàng các loại các dạng dụng cụ. Hắn hiện tại có gần 400 vạn tinh tệ. Hắn đã nghĩ kỹ khoản tiền này công dụng. Ngón tay hắn nhanh chóng tại trên máy truyền tin hoạt động lên. Cái này đến cái khác đơn đặt hàng như tiết rơi bay ra ngoài. Trọn vẹn qua hơn nửa giờ. Trương Viễn mới hoàn thành lần này lớn mua sắm. Hắn trọn vẹn tiêu hết 317 vạn tinh tệ. Mua xong sau, Trương Viễn nhìn đồng hồ. Đã là 5 giờ chiều. Tại 7 điểm thời điểm, Bạch Lộc Thành hội điều thấp bầu trời ánh sáng tự phát dây. Tiến vào ban đêm trạng thái. Sở dĩ hắn hiện tại nên đi ăn bữa ăn tối. Đáp lấy thang máy đến cao ốc tầng dưới chót. Đem ký túc xá chìa khóa giao cho vật nghiệp. Dặn dò bọn họ thay giám sát văn phòng cải tạo về sau. Trương Viễn liền chậm rãi ra cao ốc. Tòa cao ốc này tại Bạch Lộc Thành khu buôn bán. Cao ốc trước chính là một đầu rộn dịp đường dành riêng cho người đi bộ. Trên đường người đến người đi. Khắp nơi đều là sức sống bắn ra bốn phía tuấn nam tịnh nữ. Vô cùng náo nhiệt. Trương Viễn hưởng thụ lấy cái này khó được nhàn nhã thời gian. Hai tay của hắn cắm ở trong túi quần. Đi ở bên đường, đầu óc hoàn toàn chạy không. Tùy ý suy nghĩ ở chân trời tung bay. chẳng có mục đích đi lấy. Ánh mắt không có chút nào tiêu cự mà tại cảnh đường phố bên trên quét tới quét lui. Cũng không biết đi được bao lâu. Trong đầu hắn bỗng nhiên có linh quang lóe lên. Nhảy ra một cái liên quan tới lão tử động cơ linh cảm. Đạo này linh cảm phi thường mỹ diệu. Trương Viễn lập tức ba bước cũng làm hai bước. Đi đến bên đường nhàn nhã ghế dựa ngồi xuống. Sau đó móc ra phục cổ thức giấy và bút. Trên giấy, bá bá bá, mà nhanh chóng viết. Cái này linh cảm quả thực liền như thượng đế tung xuống hào quang đồng dạng. Trương Viễn một đường đẩy diễn tiếp. Trước đó, trong đầu ngăn chặn quét sạch sành xanh. Nhất định có một loại tìm hy vọng trong khó khăn cảm giác. Hắn vui sướng trong lòng. Tư duy càng ngày càng sinh động. Ánh lửa trí tuệ không ngừng lóe ra. Cả người hắn đều đắm chìm trong đó. Đang diễn tính trên đường. Hắn hoảng hốt nghe được có người hô tên của hắn. Nhưng Trương Viễn không để ý đến. Hắn sợ cắt ngang loại này kỳ diệu linh cảm. Trong thoáng chốc, hắn cảm giác có người ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Từ chóp mũi truyền tới mùi thơm nhìn. Là cái cô gái trẻ tuổi. Hắn cũng không đi quản thân phận đối phương. Vô ý thức hướng bên cạnh ngồi một chút. Sau đó, xoát tương đương, vượt qua bút ký trang. Lần nữa bắt đầu phi tốc thôi diễn. Thời gian từng chút đi qua. Hắn cảm giác tia sáng tối xuống. Sau đó người bên cạnh đi thôi. Lại qua không biết bao lâu. Hắn cảm giác người kia lại ngồi ở bên người. Sau đó có một chùm nhu hòa tia sáng chiếu sáng bản thân chung quanh. Lại qua không biết bao lâu. Hắn phát hiện bên tai tiếng động lớn rầm rĩ chậm rãi yên tĩnh lại. Sau đó trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Đúng lúc này, Trương Viễn ở trên sổ tay viết xuống cái cuối cùng phương trình. Đây cũng là hắn một đường thôi diễn xuống tới lấy được kết quả. Cái này phương trình nói cho Trương Viễn. Nếu như hắn sửa chữa trước mắt A một hình lão tự động cơ năng lượng tiêu tan kết cấu. Như vậy thì có thể đem năng lượng tỷ lệ lợi dụng tăng lên tới chỉ ít 45% cấp độ. Đồng thời hắn lão tự động cơ còn có thể thu được một cái tức thì năng lượng bộc phát kỹ năng đặc thù, mượn nhờ cái này phương trình. Trương Viễn trong đầu đã suy luận ra A2 hình lão tự động cơ cơ bản kết cấu. Trương Viễn vui sướng trong lòng. Hắn quyết định các loại phòng làm việc của hắn chế tạo hoàn tất. Liền bắt đầu bắt tay cải tạo bạch thiên sứ cơ giáp lão tự động cơ. Ba tương đương, một tiếng. Khép lại bản bút ký. Trương Viễn liền nghe được bên người truyền tới một ôn hòa dịu dàng đáng yêu giọng nữ. Thanh âm bên trong mang theo mỉm cười. Đại công trình sư, thoạt nhìn ngươi thu hoạch không nhỏ a. Trương Viễn quay đầu nhìn. Chỉ thấy Luisa chính ở bên cạnh hắn ngồi. Tản ra ánh sáng như hoa trắng noãn trên mặt mang theo một tia nụ cười ôn nhu. Trong tay nàng còn cầm một chiếc ánh sáng như hoa đèn. Thu hồi bản bút ký. Trương Viễn có chút kỳ quái hỏi. Ngươi làm sao ở nơi này? Làm sao? Không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi sao? Luisa mỉm cười. Lời này Trương Viễn liền không biết làm sao tiếp. Hắn tin tưởng Luisa tuyệt không có khả năng tới tìm hắn trong sáng nói chuyện phiếm. Liền dứt khoát trầm mặc, tĩnh tĩnh nhìn đối phương, chờ lấy đối phương nói ra ý. Tốt a, ta tìm ngươi thật sự là có việc. Luisa rất nhanh liền không chịu nổi. Nàng từ một bên bao khỏa bên trong lấy ra một cái quả đấm lớn hình cầu đưa cho Trương Viễn. Ngươi đầy công ty của ta nghiêm ngặt án lấy ngươi bản vẽ. Làm từng bước chế tạo mới động cơ. Đây là xe bay loại dân dụng bản. Chuyển vận công suất là 537 mã lực. Nhìn xem rất không tệ. Nhưng đi qua chúng ta chắc định. Phát hiện cái này động cơ năng lượng hiệu suất chỉ có 38.3%. Cái này cùng ngươi cho ta hàng mẫu hiệu suất kém một mảng lớn. Nói thật, Luisa đối với mấy cái này động cơ kỳ thật đã rất hài lòng. Ổn định tại 37% trở lên thiêu đốt hiệu suất. Một lần liền đem tất cả đối thủ cạnh tranh bỏ rơi mất bóng. Trên thực tế, cái này loại dân dụng vốn đã khẳng định muốn đầu nhập vào sản xuất hàng loạt. Nhưng là, cái này chút động cơ cùng Trương Viễn tạo ra hàng mẫu vừa so sánh. Nhưng trong nháy mắt liền thành rác rưởi. Tập đoàn công trình bộ người vô luận như thế nào cải tiến. Làm sao chú ý cẩn thận, đều không thể tạo ra một đài vượt qua hàng mẫu năng lượng hiệu suất mới động cơ. Thậm chí ngay cả 40% đều siêu không. Bọn họ liền hoài nghi Trương Viện âm thầm tàng một tay. Sở dĩ Luisa mới tìm tới. Trương Viện ước lượng Luisa cho động cơ. Nhìn kỹ dưới. Lại thả trên tay tung tung. Sau đó đem cái này động cơ trả lại cho Luisa. Cơ phận phân phối trang bị công nghệ không quá quan. Tự nhiên không có cách nào đạt tới hiệu suất cao. Người nếu là không tin. Ta có thể đem cái này động cơ mở ra gây dựng lại một lần. Sau đó các ngươi thử lại một chút. Nhất định có thể vượt qua hàng mẫu 47.3%. Luisa đối với Trương Viễn thoại không có nửa điểm hoài nghi. Nàng thấy tận mắt Trương Viễn đối với cơ giới yêu quý. Nàng tin tưởng, một cái như vậy say mê cơ giới kỹ thuật cuồng nhân. Tuyệt đối khinh thường đi làm cái gì hoa hoa ruột. Nàng thu hồi động cơ. Nói ra, còn có một việc. À, người nói, là như vậy. Phụ thân ta đầu tư quân đội động cơ đơn đặt hàng. Hắn mang hàng mẫu đi. Không hề nghi ngờ, hắn chiếm được cái này đơn đặt hàng. Quân đội đối với mới động cơ rất hài lòng. Đồng thời còn cho đi phụ thân ta một cái mới đơn đặt hàng. Nhưng cái này đơn đặt hàng phải vô cùng nhiều kỹ thuật dự trữ. Tập đoàn chúng ta không thể nào trong khoảng thời gian ngắn làm được. Sở dĩ, a, là cái gì đơn đặt hàng? Quân đội hy vọng chúng ta có thể sinh sản ra một đài có thể dùng ở chiến trường cơ giáp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.